Chương 644, Lão Đại, ngươi thật giống như hữu tình địch. Ha ha ha, ngớ ngẩn, ta liền biết ngươi thằng ngu này, vẫn là sẽ lần nữa mắc lừa. Lạc Thừa Phong nhìn bị mình xem như con tin Lạc Nam Thiên một chút, cười hết sức thoải mái, thế mà đến loại thời điểm này còn tin tưởng huynh hữu đệ cung, quả thực cười chết người. Bất quá ta hảo đại ca, lần này ta có thế thoát khốn, thật là phải may mắn mà có ngươi nát hảo tâm. Phần nhân tình này, đệ đệ ta sẽ ghi nhớ, đợi đến ta ngồi lên hoàng vị ngày đó, ta sẽ cho ngươi cùng tam đệ lưu một bộ toàn thi. Ha ha ha ha, rất Lạc Thừa Phong thanh âm im bặt mà dừng, sau đó thân thể bắt đầu càng không ngừng run rẩy. Rất nhiều máu mạt từ mũi miệng của hắn ở giữa trào ra. Ngay sau đó, len ken một tiếng, đao trong tay của hắn rớt xuống đất, cả người cu nở dê co rút lấy ngã trên mặt đất. Lạc Nam Thiên còn không có từ bị đệ đệ bắt cóc kinh đau nhức bên trong lấy lại tinh thần. Liền gặp Phong Hải Đường mấy bước tiến lên, lạnh lùng nhìn hắn một cái, chẳng lẽ ngươi không biết, nhiều khi nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình. Là một nước thái tử, cư nhiên như thế lòng dạ đàn bà. Lạc Nam Thiên bị nàng dạng này không nể mặt mũi răn dạy, nhưng không có mảy may để ý, mà là đầy mặt xấu hổ cùng cảm kích. Gió Hải Đường cô nương, cảm ơn ngươi, ngươi lại một lần đã cứu ta lần này. Lạc Nam Thiên nhìn xem Phong Hải Đường trong mắt, đã có trần trụi tình nghĩa, hoàn toàn không thêm ché lấp. Diêm Hạo Thiên nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy ngực đột nhiên như bị kim đâm giống như đau đớn, để sắc mặt hắn trở nên trắng bệnh. Ai nha, lão đại, quan hổ khẽ gọi một tiếng, tại Diêm Hạo Thiên bên thai vội la lên, nguy rồi lão đại, ngươi thật giống như hữu tình địch, hơn nữa còn là một người dáng dấp phi thường xinh đẹp tiểu bạch kiểm, vẫn là một nước thái tử, tương lai hoàng đế. Lão đại, ngươi động tác cần phải nhanh một chút ta, bằng không tẩu tử liền thật bị người đoạt đi. Diêm Hạo Thiên không nói gì, chỉ là hai tay của hắn lại tại trong vô ý thức nắm thành quyền đầu. Giờ khắc này, trong lòng của hắn lại tuôn ra một cỗ khó mà ức chế sát ý cùng táo bạo, hận không thể đem kia tròng mắt dính tại Hải Đường trên người Lạc Nam Thiên ném ra bên ngoài. Nhưng lập tức, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, chậm rãi lộ ra một nụ cười khổ. Hắn có tư cách gì đau lòng, có tư cách gì ăn dấm một mực đem Hải Đường đẩy ra, không phải là chính hắn sao một mực để Hải Đường tìm người càng tốt hơn đâu gả, không phải chính hắn sao hiện tại, Hải Đường thật tìm được tốt hơn nam nhân. Hắn chẳng lẽ không nên vì Hải Đường cảm thấy cao hứng sao? Lạc Thừa Phong vừa mới nhưng thật ra là chúng Phong Hải Đường đưa ra ngoài độc. Lúc này độc phát, Lạc Thừa Phong tại trải qua một đoạn sống không bằng chết tra tấn về sau, rốt cục tắt thở. Phong Hải Đường huyền khí vận chuyển, bàn tay vung lên, kia cuốn quanh ở Lạc Thừa Phong thể nội độc khí lập tức bay ra ngoài, một lần nữa về tới nàng lòng bàn tay. Nhìn xem lòng bàn tay một đạo màu đỏ sẫm tiêu ký, Phong Hải Đường trong lòng từ đáy lòng khâm phục. Bởi vì nàng là trường sinh doanh thủ lĩnh, cũng là bốn vị thống lĩnh bên trong nguyên bản tu vi thấp nhất. Vì cân bằng nàng năng lực chiến đấu, Mộ Nhan đặc địa cho nàng dạng này một vũ khí lưu quang lăng. Cái này vũ khí là dùng kim tằm cổ ấu trùng kết hợp các loại dược liệu luyện chế mà thành. Có thể hóa thành roi công kích, cũng có thể vô thanh vô tức làm khí độc ăn mòn đối phương. Đối với Phong Hải Đường hai nói, cái này quả nhiên là tốt nhất vũ khí. Trên đời này, chỉ sợ cũng chỉ có tiểu thư có thể nghiên cứu ra dạng này đặc biệt vũ khí, cu nở dê nguyện ý vì bọn họ tốn tâm tư đi nghiên cứu đi. Nghĩ đến tiểu thư, nghĩ đến Minh Viêm quân bên trong đồng bạn, Phong Hải Đường trong lòng đột nhiên dâng lên một tia tưởng niệm. Tấu chương xong.